Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 46, muốn tôi cắm vào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại ướt như vậy, có phải còn muốn hay không? Dâm đãng, thật con mẹ nó dâm đãng. Đại khái do tác dụng của thuốc, lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Đại nói lời thô tục, còn là ở trên giường. Một chút tinh dịch chảy ra từ miệng huyệt, tiểu huyệt phấn nộn lúc đóng lúc mở. Anh lại cứng, Chu Đại vươn ngón tay, cắm vào tiểu bức còn chưa đóng lại. Ngón tay ở bên trong dạo quanh một vòng, tìm được nơi mềm mại nhất, anh dùng đốt ngón tay chậm rãi xoay tròn, đâm thọc. Một lần vừa rồi thời gian không lâu lắm, Hứa Khả không cảm thấy gì, nhưng ngón tay ở bên trong đâm thọc, cuối cùng vẫn không nhịn được run rẩy kêu lên. Chú, bỏ đi, để tôi nhìn xem có tình dịch chảy vào hay không, nếu có ở bên trong thì sẽ mang thai. Lần này anh quá nôn nóng, còn chưa kịp chuẩn bị bao. Vừa nói đến đây, Hứa Khi buồn bực, tại chú không mang, sau đó lại rầu rĩ nói, nếu mang thai thì phải làm sao? Giọng mũi của cô rất nặng, chúng ta kết hôn, sau đó sinh con ra. Chu Đại nói xong, ngón tay ấn thật mạnh lên điểm G của Hứa Khả. Hứa Khả bị kích thích, cơ thể run rẩy, ưỡn người lên. A, đừng, chú, khóe mắt cô đỏ ửng. Thôi, tôi mệt quá, khó chịu không? Chu Đại trầm giọng hỏi. Tiếp tục ấn mạnh vào chỗ đó. Tôi còn chưa sướng đâu, em nhịn một chút. Ai bảo tiểu bức em hấp dẫn như vậy? Trách tôi, Hứa Khả lào bào nói. Sau khi gặp ác mộng, tính tình của cô rất ngoan ngoãn, còn dễ dàng tủi thân. Rõ ràng do anh làm, nếu cô biết tính khí cùng con người của Chu Đại, nghe được mấy lời đó khẳng định không phải tủi thân mà là kinh ngạc. Tất cả những lời thô tục, Chu Đại dùng hết trong buổi tối hôm nay. Em sướng rồi cũng nên làm tôi sướng. Chu Đại không nói nữa, ngón tay điên cuồng thọc vào rút ra, điểm mẫn cảm liên tục bị miết, cơ thể Hứa Khả lại xuất hiện khoái cảm. Chỉ một lúc sau đê, em thủy lại chảy ra từ bên trong, thấm ướt bàn tay anh. Đã ướt như vậy rồi, lại làm thêm một lần nữa. Không được, ô ô, a, tê quá. Khoái cảm ngập đầu giống như thủy triều ập vào trong đầu. Chú, ngón tay bỗng nhiên rút ra. Khoái cảm lập tức biến mất, cơ thể Hứa Khả như rơi từ trên cao. Cô sững sờ 2 giây, tiểu huyệt ngứa ngáy không chịu được. Đi xuống, cả người bị rút đi, em không cần phải dùng sức, chỉ cần hưởng thụ thôi. Nói xong, Chu Đại cầm côn TH, tê nặng nề cắm vào trong cơ thể cô, phụt một tiếng, dương V, tê cùng tiểu huyệt áp sát vào nhau. Hai người đồng thời thở hổn hển, Chu Đại cảm thấy thoải mái mà Hứa Khả thì khó chịu. Vừa mới bị cắm sưng, hiện tại có chút đau. Bỏ đi a, Hứa Khả ưỡn nửa người lên muốn bỏ về phía trước, né tránh Chu Đại, côn TH. Tê tuột khỏi tiểu huyệt một nửa, quy đầu vẫn ở bên trong. Chu Đại đang trong thời gian thoải mái nhất, anh vỗ mông có giống như trừng phạt, dùng sức kéo người về. Chạy cái gì, còn chưa bắt đầu, lần lôi kéo này làm côn TH. Tê trực tiếp đỉnh đến hoa tâm, Hứa Khả một tiếng. Tư thế này mỗi lần đều giống như thọc xuyên qua bụng, khiến cô sợ hãi. Chu Đại nâng mông cô lên, tìm một vị trí thích hợp sau đó bắt đầu dùng sức thọc vào rút ra. Cơ thể Hứa Khả mềm nhũn, Chu Đại cắm quá tập trung, đôi tay hơi động một chút khiến cơ thể của cô trượt xuống như không có xương. Chu Đại không được thỏa mãn, rút dương V, tê ra, anh lật người Hứa Khả lại, dựa ngồi vào đầu giường, ôm cô đặt lên đùi, mặt đối mặt cắm vào. Hứa Khi lần đầu tiên giữ tư thế nữ trên, lúc dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê tiến vào rất rõ ràng, cảm nhận được gân xanh dữ tợn nảy lên, cô vừa định nói không cần thì nhìn thấy đôi mắt của Chu Đại. Sâu thẳm, cũng rất nóng bỏng, giống như ngọn lửa bao bọc lấy cô, khiến cô vội vàng di chuyển tầm mắt. Lúc cúi đầu, nhìn thấy dương V, tê của Chu Đại khảm ở trong cơ cô, chỉ lộ ra một đoạn ngắn cùng lông mờ u. Đặc biệt dâm mỹ, đánh sâu vào thị giác của Hứa Khả. Mặt cô đỏ ửng, đẹp không? Giọng nói của Chu Đại mang theo ý cười. Sao có thể đẹp được? Hứa Khả cắn môi nhỏ giọng nói, xấu muốn chết, vừa đen vừa thô. Lúc cô đi tắm sẽ nhìn nơi riêng tư, rửa sạch sẽ bên ngoài âm hộ, tránh cho bị nhiễm vi khuẩn. Nhưng tiểu bức cô rất đẹp, bởi vì trời sinh không có lông mao nên hồng hào. Nơi nào giống như Chu Đại, dương V. Tê còn đậm hơn tóc cô, hơn nữa còn xấu xí. Khó coi thì cắm mới thoải mái, Giọng nói của Chu Đại bất giác nhẹ nhàng, hiếm khi trêu chọc cô. Muốn nhìn xem Dương Vê Tê thọc vào rút ra như thế nào không? Không cần, Hứa Khi lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn không di chuyển, vừa dứt lời, a một tiếng. Chú, Chu Đại bóp eo cô, đẩy mạnh lên trên, mỗi một lần nâng cả người cô lên, lại hung hăng ấn xuống. A cô rên rỉ, mỗi một tiếng đều đánh vào trái tim của Chu Đại, cực kỳ dễ nghe. Kêu cũng thật dễ nghe, một tay Chu Đại nâng cầm cô lên, để cô ngửa đầu. Đưa đầu lưỡi ra, mặt đối mặt như vậy, làm Hứa Khả cảm thấy xấu hổ không có chỗ trốn, tai cô như bị thiêu cháy, mím chặt môi không nói lời nào. Nghe lời, Chu Đại ra lệnh, lại đâm sâu một cái, Hứa Khả kêu lên. A, mỗi không tự chủ hé ra, Chu Đại cúi đầu, dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của cô tiến vào trong khoang miệng, dùng sức mút cái lưỡi của cô, trao đổi nước bọt. Anh rất thích hôn môi. Công kích bá đạo rất nhanh khiến Hứa Khả bại trận, cô chỉ lo thở hổn hển, để anh ở trong miệng mình làm bậy. Sau khi hôn, Chu Đại bắt đầu đẩy eo cùng hông, mạnh mẽ đâm vào. Tiểu huyệt nóng rực, bị cắm mở ra vào rất thông thuận. Cơ thể Hứa Khả không tự chủ được mà chuyển động theo động tác của anh, chủ động ngồi xuống nuốt Dương Vê, Tê, khẽ rên rỉ. Tiểu yêu tinh, Chu Đại mắng một tiếng, cúi đầu nhìn cặp vú bự của cô. Anh lập lúc vùi vào ngực cô, gặm cắn, dưới chân cũng không giảm lực, mãnh liệt đâm chọc. Hứa Khả bị anh cắm đến mức vừa tế vừa ngứa, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống. A, không được, sắp tới rồi, khoái cảm ngập đầu gần như muốn cô phát điên. Cô ngồi ở trong lòng ngực Chu Đại, vừa khóc vừa kêu. Chu A, vách tường bị côn TH, tê thô to cắm đến bẹp, bụng kịch liệt phập phồng. Tiểu huyệt mãnh liệt co rút. Đừng kẹp chặt như vậy. Cảm nhận được Hứa Khả lại muốn tiết, Chu Đại đột nhiên dừng lại, sắc mặt căng thẳng. Tuy rằng đủ khoái cảm, nhưng anh không muốn để Hứa Khả nhanh phóng thích như vậy. Cùng nhau cao trào, khoái cảm rút đi, huyệt thịt buông lỏng, Hứa Khả khó chịu vặn vẹo cơ thể. Chú, cô muốn mắng Chu Đại, nhưng lại không biết mắng cái gì. Hai lần, cô có cảm giác bản thân đạt tới đỉnh điểm. Nhưng Chu Đại vẫn luôn không cho cô. Muốn tôi cắm vào không? Chu Đại khẽ cười một tiếng, tét vào mông cô. Kẹp thật chặt, đợi lát nữa cho em sướng. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, lúc làm tình đều giống nhau. Chỉ cần vui vẻ, dục vọng sẽ được thỏa mãn. Đặc biệt là đàn ông, rất thích khống chế cùng chinh phục. Đến khi đạt được thì vô cùng sảng khoái. Chu Đại cũng không ngoại lệ. Anh biết Hứa Khả bị mình chơi thoải mái. Anh dùng côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê chậm rãi cọ sát vài cái, cho cô đỡ thèm. Hứa Khả không nhịn được mà vặn vẹo. Chú, thích không? Hứa Khả không trả lời. Không thích, Hứa Khả hừ một tiếng, không nói chuyện. Hà, Chu Đại lại đẩy hai cái, nhưng vẫn không cho cô. Cái kiểu này khiến Hứa Khả phát điên. Cô không thể tin được Chu Đại ở trên giường lại giống như trẻ con, không nhận được đáp án liền tra tấn người khác. Thích. Thích, cô dựa vào trong lòng ngực Chu Đại, cặp vú kề sát bộ ngực cường tráng của anh. Chú, nhanh lên, tôi khó chịu. Chu Đại dùng sức đánh lên cặp mông mềm mại của cô. Anh ôm eo cô dùng sức đẩy lên, cơ thể Hứa Khả lên xuống. Ngoại trừ tiếng nước dính nhớp, trong phòng còn có âm thanh Chu Đại vỗ vào vú. Cô, khoái cảm mãnh liệt, Hứa Khả nhanh chóng không chịu nổi, cơ thể đổ đầy mồ hôi, hơi thở đứt quãng. Chậm. Chậm một chút, sau đó là một tiếng hét chói tai, dân dịch phun ra, Hứa Khả kẹp chặt hai chân, kẹp đến mức huyệt thái dương của Chu Đại giật giật, sau khi dùng sức cắm mười mấy cái thì rút ra bắn tí tách. Cách chương.